Sát đấu truyền kỳ, chương 101, huyết thủ Phượng Hoàng hạ thế. Góc truyện audio.com, hỏa cầu lơ lửng trên không trung tạo ra lượng nhiệt khiến cho không khí xung quanh nóng lên đến mức có thể khiến cho đấu tông cường giả hay thậm chí là đấu tôn cường giả bị sốc nhiệt mà chết. Bên trong đó là Lãnh Mạc đang dung hợp huyễn thú với Phượng Viêm. Nếu như cậu dung hợp hoàn toàn với ông thì đối chiến đấu đế cũng không có trở ngại gì. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy trước sự hiện diện của sát thần khi dung hợp cùng đệ nhất thần thú Phượng Hoàng Lửa, và đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Mạc dung hợp với Phượng Viêm. Thực lực của cậu cũng bắt đầu tăng lên dần và không có dấu hiệu nào dừng lại cả. Cùng lúc này, bát đại thủ lĩnh xà nhân phải cắn răng mà đưa toàn bộ xà nhân khác rút lui vào trong thành. Nếu như bọn họ còn ở đây phút giây nào nữa thì mạng chưa chắc giữ nổi. Phừng phừng, hỏa cầu liên tục tỏa nhiệt ra khắp không gian xung quanh khiến cho nó ngày càng nóng lên. Bốn người ngũ đại cao thủ ai nấy đều phải run sợ. Phải vận dụng thực lực đấu khí hộ thể để tránh khỏi lượng nhiệt này nhưng vẫn bị hỏa nhiệt xâm nhập nội thể. Vân Vận trố mắt nhìn về hướng hỏa cầu. Trong lòng kinh ngạc không ngừng khi chứng kiến cảnh tượng như thế. Từ khi nào, Lãnh Mạc lại có sức mạnh khủng bố như thế này? Vân Vận nội tâm chấn kinh, đôi môi run run nói ra đầy sợ hãi. Đến cả Nhiếp Ly, Tân Vân cũng phải run rẩy trước sức mạnh này. Còn tên Lâm Ma thì không nói cũng biết đã bị sức mạnh của Lãnh Mạc dọa chết đứng. Nhiếp Ly nghiến răng lại. Y cả đời này không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đối đầu với người chủ nhân của thứ kia. Mà thứ kia lại là thần thú trong truyền thuyết, là loại ma thú đứng trên bảng của thần được ca tụng là thần thú mạnh nhất. Bất tử chi thể, hỏa diễm cuồng cuồng, bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại, chỉ với một quyền nhẹ khi ở nhân dạng có thể làm chấn động một vùng đại lục. Chỉ với một đốm lửa nhỏ khi ở thần thú dạng có thể làm cháy cả vùng cực hàn băng giá vĩnh viễn. Chỉ với một tiếng kêu có thể điều khiến vạn hỏa trong thiên hạ. Toàn bộ dị hỏa bài danh phía dưới bảng 10 đều phải khuất phục và không thể nào chống lại mệnh lệnh của thần thú. Đó chính là đệ nhất thần thú trong tứ đại thần thú Phượng Hoàng Lửa. Vì phải đối đầu với thần thú thượng cổ mạnh nhất nên Nhiếp Ly cũng phải run sợ. Y biết sức mạnh của thần thú Phượng Hoàng Lửa ra sao? Cả đời này Nhiếp Ly cũng không thể ngờ Phượng Hoàng Lửa lại có thể làm huyễn thú cho người khác. Mà người đó lại đang đối đầu với Y nên khiến Y thành bộ dạng thế này cũng không sai. Sau một lúc không lâu, Vân Vận và Tân Vân cũng đã nhận ra loại hỏa diễm này, đây chính là Phượng Hỏa của thần thú Phượng Hoàng Lửa trong truyền thuyết. Cả ba người đều bất di bất dịch trố mắt nhìn đến hướng hỏa cầu kia. Nếu như thật sự phải đối đầu với người sở hữu thần thú thì khả năng chiến thắng của họ là 5 phần nếu như toàn lực hợp sức lại cả 5 người. Nhưng ở đây chỉ có 4 người thì phần thắng lại chỉ còn 4 phần. Cơ hội thắng thật sự rất mong manh, còn nói chi là thu thập dị hỏa. Oanh oanh, sóng ba động lan tỏa khắp nơi tạo ra uy áp cùng cực. Lập tức đem bốn người kia đè áp xuống. Bọn họ đều chấn kinh khi bản thân đã vận đấu khí hộ thể bằng cả thực lực của họ nhưng vẫn bị loại uy áp này đè áp. Thật sự đối chiến thần thú là điều mà họ cần phải tránh né. Ta, kẻ được sinh ra với huyết mạch tuyệt đỉnh và thần lực vô song. Bây giờ ta tạm từ bỏ huyết mạch và thần lực này để mượn sức mạnh của thần thú Phượng Hoàng Lửa. Từ giờ phong hào của ta khi dung hợp Phượng Viêm chính là huyết thủ Phượng Hoàng Lãnh Mạc. Một âm thanh vang lên từ trong hỏa cầu làm chấn động thiên địa. Đem bốn người ngũ đại cao thủ phải run sợ. Lãnh Mạc thật sự đã dung hợp với Phượng Hoàng Lửa. Hỏa cầu tan biến, lộ ra là cái chân thân xích sắc bao phủ toàn bộ cơ thể. Trên người mặc lên bộ khải giáp khắc hình Phượng Hoàng Lửa. Đôi tay của Lãnh Mạc cũng đã biến thành phượng trảo đầy uy lực. Đôi đồng tử đã biến thành xích sắc. Trên trán có một dấu ấn Phượng Hoàng Lửa chứng tỏ cho việc Lãnh Mạc đã dung hợp hoàn toàn với Phượng Viêm. Phía sau còn xuất hiện 7 cái đuôi phượng và đôi cánh cực lớn bao phủ bởi hỏa diễm. Đôi cánh hỏa phượng này ít nhất phải nhanh và lớn hơn nhiều so với đấu khí chi dực cấp 7 của cậu. nhưng việc dung hợp này ảnh hưởng rất lớn đối với tính cách của Lãnh Mạc. Nếu như A Ngân khi thường đều rất kiêu hãnh, khi dung hợp cùng cô thì tính cách của cậu cũng sẽ đồng hóa thành tính cách của A Ngân. Vì thế Phượng Viêm cũng vậy, bản thân ông là thần thú nên có đôi điều kiêu ngạo. Cũng khiến Lãnh Mạc khi dung hợp cũng sẽ kiêu ngạo theo. Nhưng dù vậy thì cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực của cậu. Và hiện giờ tu vi của Lãnh Mạc khi dung hợp huyễn thú thì đã miễn cưỡng đạt đến đấu đế. Nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường hơn rất nhiều so với hai chữ đấu đế đó. Mẫu thân và ba người còn lại, ta sẽ cho bốn người hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây và việc về Quang Huy Chi Thành ta sẽ giúp. Hai chính là ngoại từ mẫu thân thì ba người còn lại sẽ phải lưu lại đây. Từng lời đe dọa trực tiếp đến ngũ đại cao thủ khiến họ phải kinh ngạc không ngừng. Tuy họ không phải là ngạo mạn gì nhưng từ trước đến giờ chưa có ai dám hé nửa lời đe họ. Mà người này lại còn can đảm nói chắc rằng sẽ khiến ba người Nhiếp Ly, Tân Vân và Lâm Ma lưu lại đây. Dung hợp huyễn thú đã khiến tính cách Lãnh Mạc thay đổi nghiêm trọng. Nhiếp Ly, bây giờ phải tính sau đây. Ứng Long hiện giờ trong tâm hải của ta cũng phải run sợ rồi. Hừ, đừng nói là Ứng Long. Ba ma thú trong tâm hải của ta cũng run rẩy kịch liệt rồi. Đây chính là sức mạnh của thần thú sao? Bên ngũ đại cao thủ ai nấy đều chấn kinh. Họ phải kiên nể nhân vật này vạn lần vì nếu không Lãnh Mạc có thể triệu hồi trực tiếp Phượng Hoàng Lửa thì lúc đó U Minh giới có thể đã mở cửa. Chờ họ, Nhiếp Ly vẫn đắn đo. Chưa thể đưa ra một trong hai lựa chọn của cậu vì việc dị hỏa thật sự gấp gáp. Về phần cậu đồng ý giúp Quang Huy Chi Thành thì Nhiếp Ly hoàn toàn chấp nhận nhưng vấn đề là thời gian. Thời gian lúc này là quan trọng nhất nên không thể tùy tiện chọn bừa. Có vẻ như chúng ta cần phải chọn lựa chọn thứ ba đó là hai người đấu hai lén xâm nhập rồi. Huynh chắc chứ, trong đầu suy nghĩ một lúc, Nhiếp Ly đành đưa ra lựa chọn thứ ba đó là hai người Nhiếp Ly và Vân Vận sẽ cầm chân Lãnh Mạc ở đây. Còn Tân Vân và Lâm Ma sẽ phải xâm nhập trao đổi dị hỏa. Liền trực tiếp sử dụng đấu khí truyền âm thông chi cho cả ba người còn lại. Ba người liền gật đầu đồng ý, chỉ còn duy nhất cách này mới có thể giúp họ tránh khỏi cửa U Minh giới. Tân Vân, Lâm Ma, mau đi, Nhiếp Ly quay người quát lớn một tiếng ra lệnh cho Tân Vân và Lâm Ma. Hai người liền gật đầu sau đó quay người lập tức lao vào bên trong xà nhân đế quốc tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa trao đổi dị hỏa. Muốn đi, không dễ à, nhìn thấy hai người Tân Vân và Lâm Ma lao vào bên trong đế quốc. Lãnh Mạc nhếch môi cười lạnh một tiếng sau đó vẩy đôi cánh hỏa diễm lao đến để ngăn cản hai người kia. Đừng hòng, Vân Vận tông chủ cùng ta lên. Đôi mắt nhìn được hành động của Lãnh Mạc, Nhiếp Ly cùng Vân Vận lao đến triệu hồi ra vũ khí chặn cậu lại. Lãnh Mạc ứng biến tình thế, lập tức truyền hỏa diễm vào hai tay sau đó đưa ra chặn vũ khí. Vân Vận không bao giờ muốn cùng đánh với Lãnh Mạc nhưng hiện giờ điều đó buộc phải gạt qua một bên. Đặt chuyện dị hỏa lên hàng đầu, đôi môi đỏ mọng cắn lại. Trong lòng đau thắt, cô không muốn phải tổn thương cậu dù hiện giờ cậu đã dung hợp với thần thú. Lãnh Mạc, ta khuyên con hãy dừng lại đi. Ta không muốn đánh với con. Rất tiếc con không thể. Con đã hứa với Mỹ Đỗ Toa sẽ bảo vệ nơi này dù bất cứ giá nào đi nữa. Vân Vận liền mở lời khuyên nhủ Lãnh Mạc nhưng bất thành. Lời nói của cô thật sự đã chạm đến trái tim của cậu nhưng lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép. Thân ảnh liền lùi về sau cách xa Nhiếp Ly và Vân Vận chừng vài chục trượng. Đôi mắt đảo nhìn cục diện một cái rồi liền sử dụng đấu kỹ tung đến phía hai người. Liệt hỏa oanh lôi. Đầu hỏa lôi long lúc nãy lần nữa xuất hiện hướng đến Nhiếp Ly và Vân Vận. Lần này thực lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy do tu vi của Lãnh Mạc đã tăng lên. Vân Vận không ngờ được cậu sẽ đánh ra cái đấu kỹ này. Liền nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh. Trường kiếm đưa ra trước mặt, đấu khí dày đặc truyền sang thân kiếm khiến nó thu lấy không khí xung quanh rồi xoáy tròn theo thân kiếm. Phong chi cực vẫn sát. Ngay lúc đầu hỏa lôi long sắp lao đến, trường kiếm trên tay Vân Vận đột nhiên rung mạnh. Một đạo quang nhỏ bằng ngón tay trong nháy mắt bắn ra lao thẳng vào Hỏa Lôi Long. Đạo quang nhỏ đó hóa thành một con phong tức bao phủ bởi đấu khí cùng Hỏa Lôi Long trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm ầm, hai đấu kỹ đầy uy lực va chạm nhau tạo ra ba động đấu khí mãnh liệt như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Đám khói mù mịt xuất hiện, Nhiếp Ly và Vân Vận nuốt một ngụm nước bọt để cao cảnh giác xung quanh vì Lãnh Mạc có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đột nhiên, trong đám khói trước mặt xuất hiện hai cái đóm hỏa diễm màu đỏ. Nhưng nhìn kỹ lại thì đây không phải là hai đóm hỏa diễm mà chính là đôi mắt của Lãnh Mạc đang sáng rực lên. Kết chương.